Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 477 tiền thế chân. Không thành vấn đề, chuyện này ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Chung quy, Ofo thành công, chúng ta Alibaba cũng sẽ từ đó thu lợi. Thái Sùng Tân gật đầu đáp ứng nói, có Ofo toàn bộ xe đạp thế chân thì đồng nghĩa với bắt được Ofo công ty mạch sống. Nếu như Davy có khả năng theo Tôn Chính Nghĩa kia cầm đến tài chính, như vậy Alibaba lần này tiền mượn tự nhiên không có bất kỳ mạo hiểm, còn có thể kiếm lên một điểm lợi tức. Mà nếu như Tôn Chính Nghĩa cuối cùng không có đầu tư, như vậy hiện nay Alibaba, dù là không có Ofo tuyệt đối quyền bỏ phiếu, nhưng mà mượn toàn bộ xe đạp thế chân, cũng đủ để đắn đo toàn bộ Ofo. Thuận lợi mà nói, Alibaba liền có thể dễ dàng tóm thâu Ofo. Thậm chí so với dưới trạng thái bình thường trực tiếp thu mua còn muốn có lời nhiều. Davy nói, được, phiền toái Thái Tổng rồi. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hai người trở lại quốc nội. Davy trước tiên đem cùng Tôn Chính Nghĩa đàm phán nội dung báo cho mấy vị thân tín, cũng chính là Ofo mấy vị liên hiệp người sáng lập, theo thứ tự là Dương Phẩm Kiệt, Trương Một Đinh, ở tin cùng Tiết Đỉnh. Nghe xong Davy miêu tả sau, Trương Một Đinh nói, cái này mạo hiểm quá lớn, chúng ta đem toàn bộ tài sản toàn bộ đều đập vào đốt tiền. Nếu như phía sau Tôn Chính Nghĩa không có đầu tư, toàn bộ Ofo tài chính liên thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Trong bốn người, Dương Phẩm Kiệt cùng ở tin không nói gì. Tiết Đỉnh cũng nói, ta cũng cho là mạo hiểm quá lớn. Davy nói, vậy các người ý tứ là gì đó? Chúng ta không chấp nhận Tôn Chính Nghĩa điều kiện. Kia phía sau đây, chúng ta nên làm như thế nào? Tencent cũng ở đây giúp tiếp xúc bái tìm mới người đầu tư. Tuy nói gần đây còn không có tin tức, nhưng ai cũng không dám bảo đảm có phải hay không đang bí mật tiến hành. Nếu như tiếp xúc bái đột nhiên tuyên bố lấy được rồi 10 ức USD cấp bậc mới tài chính, các người nghĩ tới Ofo sẽ như thế nào sao? Trong tay chúng ta tài chính còn có thể chống bao lâu? Tiết Đỉnh cùng Trương Một Đinh cũng không khỏi trầm mặc. Tuy nói bọn họ căn cơ kém cỏi, nhưng những năm gần đây theo Ofo phát triển tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều. Bọn họ cũng biết hướng bọn họ như vậy Internet công ty, trọng yếu nhất không phải nói trong tay còn có bao nhiêu tiền, mà là công ty tương lai có thể cho người đầu tư mang đến bao nhiêu tiền. Mấy năm trước thức ăn ngoài, vọng ước xe, trưởng video đốt tiền đại chiến, mỗi lần đều là đốt rụi mấy chục tỷ, nhưng cuối cùng nhưng không có có thành quả gì. Mỗi một ngành nghề mấy nhà đều tạo thành thăng bằng. Vì vậy, làm thị trường kích thước gần như ổn định thời điểm, phong đầu môn đã không quá nguyện ý lại dốc sức bỏ tiền. Cùng chung xe đạp ngành nghề cũng đã đốt rụi trên 10 tỷ. Cộng thêm cái nghề này tiền cảnh vẫn là không sánh bằng vọng ước xe cùng với thức ăn ngoài. Đến bước này, phong đầu cùng với phía sau Tencent Alibaba đều đã không quá nguyện ý bỏ tiền đi vào. Mà loại thời điểm này, nếu như một phương thu được cách xù đầu tư bỏ vốn, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không có nhà thứ hai lại đầu tư đối thủ cạnh tranh. Dù là kích thước đại phong quang, cũng sẽ không nguyện ý đốt cái này tiền. Bởi vì đối với phong đầu tới nói, lại đầu tư cách xù tài chính vào sân, cũng bất quá là lặp lại đã từng thức ăn ngoài cùng vọng ước xe thị trường cố sự thôi. Nếu như tiếp xúc bái trước một bước cầm đến 1 tỷ đô la trở lên đầu tư bỏ vốn, Tôn Chính Nghĩa cũng tuyệt đối sẽ không lại đầu tư Ofo. Bởi vì này sẽ chỉ là ném tới trong đại dương. Cũng vì vậy, hiện nay Ofo cùng tiếp xúc bái, ai có thể cười đến cuối cùng? Không phải nhìn trước mắt ai có thể kinh doanh tốt hơn, mà là xem ai có thể cầm đến toàn bộ phong đầu ngành nghề cuối cùng nhất bút tài chính. Người nào lấy được rồi, đối phương liền cơ hồ bất chiến mà bại. Mình thì ổn thỏa buông cần. Thị trường chính là tàn nhẫn như vậy. Đặc biệt là Internet ngành nghề. Trừ phi người này cũng không thể làm gì được người kia, bằng không, liền tất nhiên là ngươi chết ta sống. Dương Phẩm Kiệt coi như tỉnh táo nhất người, suy nghĩ một lát sau phân tích nói. Bây giờ còn có một cái biến số. Đó chính là đầu điêu. Chúng ta còn không rõ ràng lắm Chu Vũ Kiệt thái độ rốt cuộc là gì đó. Nếu là hắn không chịu buông tha, chúng ta cho dù cầm Tôn Chính Nghĩa tiền, sợ là cũng không thể nắm vững phần thắng. Một điểm này, ta cùng với Thái Sùng Tân đã thương lượng qua. Đây Vi Trững Trạc nói, chúng ta nếu là lấy được rồi Tôn Chính Nghĩa tiền, Chu Vũ Kiệt muốn đưa nó xe đạp nghiệp vụ làm được có khả năng cùng Ofo chống lại tài nghệ. Ít nhất cũng phải đầu tư 15 đến 20 ức đô la. Đây là Chu Vũ Kiệt có khổng lồ lưu lượng dưới tình huống. Mà muốn đánh bại chúng ta, khả năng tăng gấp đôi nữa cũng không đủ. Bởi vì Tôn Chính Nghĩa cùng Alibaba đều đã cùng chúng ta bảng định lên. Ném vào nhiều tiền như vậy, bọn họ không có khả năng tùy ý buông tha. Nếu như cùng đầu điều đốt tiền, bọn họ khẳng định sẽ còn tiếp tục bỏ tiền. Thái Sùng Tân phân tích qua, đầu điều mặc dù tư bản đầy đủ, nhưng cùng chung xe đạp ở tại rất nhiều nghiệp vụ bên trong bài vị là tuyệt đối gần chót. Nhiều lắm là thuộc về Phan Letter vùng này sinh hoạt bên bờ nghiệp vụ. Đầu điều không thể nào biết tại lãnh vực này đầu nhập mấy tỷ đô la. Có khả năng nhất kết quả chính là đầu điều làm cùng chung xe đạp. Là có cái lâu dài dự định, ý đồ lấy lưu lượng tới từ lấy được thị trường. Tuy nói kích thước kém xa đầu điều, nhưng mình chỉ cần bày ra dốc sức tư thế. Như vậy đầu điều bên kia liền cần suy nghĩ thật nổi lên tiền trôi qua không có lợi lắm vấn đề. Như vậy ít nhất ở trong ngắn hạn, sẽ không thật cứng đối cứng. Mà lâu dài đến xem, đầu điều nắm giữ khổng lồ lưu lượng, có thể thông qua thời gian tới từ thu được lớn hơn thị trường phân ngạch. Đối với đầu điều tới nói, lúc này mới lựa chọn chính xác, mà loại phương thức này. Ofo cũng không có cách nào nhưng nếu như sự tình phát triển phương hướng là như vậy. Như vậy cũng sẽ là mấy năm sau nhức đầu vấn đề. Trước mắt, Davy yêu cầu chịu đựng qua mấy tháng này. Dương Phẩm Kiệt gật gật đầu nói. Vừa nói như thế, thật có đạo lý. Nếu như thu được Tôn Chính Nghĩa đầu tư, chúng ta phần thắng lớn vô cùng. Nếu như không chiếm được, chúng ta cũng nhịn không được một năm. Davy nói. Cho nên, không cần cân nhắc tài chính liên vấn đề. Cũng không cần cân nhắc chúng ta đem toàn bộ xe đạp thế chân cho Alibaba mạo hiểm. Bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là thắng hoặc là thua. Thắng liền hết thảy không là vấn đề. Thua cũng sẽ không dùng suy tính. Coi như 15 năm mới gây dựng sự nghiệp Internet mới hắc mã. Ofo vẫn gặp phải đủ loại chí mạng mạo hiểm. Hoặc là bị cự đầu móc sạch công ty quyền lợi, hoặc là cũng sẽ bị bức nhanh chóng đốt tiền, trừ phi hoàn toàn lũng đoạn cái này thị trường. Như vậy Ofo tất cả mọi người tài năng tính trừ đi mỗi ngày đè ở ngực khối đá kia. Trương một đinh đẳng người nhìn nhau một cái, mặc dù cho là mạo hiểm rất lớn, nhưng Davy nói rất có đạo lý, không quả đoán một điểm, chính là mãn tính tử vong, hiện tại cũng chỉ có thể đụng một cái rồi. Dương Phẩm Kiệt nói tiếp, nhưng là còn có một cái vấn đề, coi như chúng ta đem toàn bộ xe đạp thế chân cho Alibaba. Thu được 3 ức đô la cũng không đủ phụ cấp, bởi vì vọng ước đại lý xe nghiệp còn đang tiến hành cự ly ngắn phụ cấp. Trực tiếp trúng đích chúng ta tử huyệt, Chu Vũ Kiệt chính là cố ý, gián tiếp đả kích toàn bộ cùng chung xe đạp ngành nghề. Thật là tốt bố trí, Tiết Đình cau mày nói. Đến từ cao hơn thời không đả kích, đó là thật không có biện pháp. Davy nói, vọng ước xe tình huống, chúng ta không quản được. Bất quá Tôn Chính Nghĩa cho chúng ta đúng giờ giữa là tháng 10 phần. Khi đó nhiệt độ thích hợp, đối với chúng ta sẽ có nhất định ưu thế. Cho tới tài chính không đủ vấn đề, ta cũng biết, cho nên, ta muốn vận dụng người sử dụng tiền thế chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.